Bá võ khai hoang, chương 808, thực lực tăng vọt, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, nếu như người khác sử dụng ngọc đao này thì sẽ có nguy hiểm rất lớn, tuy rằng ngọc đao rất nhanh, nhưng không cẩn thận là cụt tay như chơi. Nhưng ta nghe nói kỳ chủ tu luyện bá thể, hơn nữa trình độ còn rất cao, dù cho ngọc đao bị gãy vỡ thì kỳ chủ vẫn có thể ứng phó. Lúc này, đại trưởng quỹ lại rút ngọc đao từ trong vỏ đao ra. Quả nhiên, thanh ngọc đao này đã khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ vết rạn nào. Sở Hy Thanh nhất thời cảm thấy hứng thú hơn, trong mắt tràn đầy tia sáng, nhìn ra cũng không tệ lắm. Khuyết điểm của song đao này rất lớn, nhưng uy lực cũng rất không tầm thường. Sau đó, hắn nhìn đại trưởng quỹ với ánh mắt nghi ngờ. Đôi song đao này bán 20 vạn lượng bạc là không có vấn đề, vì sao quý các lại muốn giảm một nửa? Khóe môi của đại trưởng quỹ nhất thời giật giật, lòng thầm nói vị sở kỳ chủ này quả thật là không biết xấu hổ. Nếu như bình thường thì đôi song đao này phải bán được 70-80 vạn lượng bạc. 20 vạn lượng chỉ có thể mua vỏ đao. Đại trưởng quỹ cũng lười tranh luận với Sở Hy Thanh. Hắn mở miệng dài, thích, không dối gạt kỳ chủ. Vật này là do kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công chế tạo từ 7 năm trước. Hắn tặng cho Thiên Diệp Tiên Tử. Muốn nhận được nụ cười của Thiên Diệp Tiên Tử. Kết quả Tiên Tử liên qua tay bán đôi song đao này cho bảo khí các chúng ta. Sau khi Lệ Thiên Công biết chuyện thì đã giận dữ, tuyên bố bất cứ kẻ nào dám sử dụng đôi song đao này thì nhất định sẽ lấy tính mạng của kẻ đó. Tuy rằng kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công chỉ có tu vị ngũ phẩm thượng, lại xuất thân từ thần đao môn, hơn nữa còn là luyện khí sư chứ danh đương đại. Thế ra có rất nhiều đao khách và kiếm khách cầu một đao một kiếm mà không được, vì vậy cam tâm tình nguyện ra roi cho hắn. Vì vậy, từ đó đến giờ, đôi song đao này đã có 4 vị chủ nhân. Tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Lệ Thiên Công. Lệ Thiên Công và Thiên Diệp Tiên Tử chính là nhân vật giang hồ của bản quận. Việc này cũng rất nổi tiếng ở Đông Châu. Kỳ chủ chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết rõ ràng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Sở Hy Thanh. Nhưng chuyện này đối với sở kỳ chủ thì chỉ là một phiền phức nhỏ. Chỉ cần kỳ chủ không sợ Lệ Thiên Công báo thù, vậy có thể dùng 10 vạn lượng bạc để mua đôi song đao này. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, lòng thầm nói đây mà một phiền phức nhỏ sao? Đôi song đao này quả thực chính là củ khoai nóng bỏng tay. Hắn đã nghe nói đến danh tiếng của kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công. Đó là luyện khí sư hàng đầu ở Đông Châu, ở đảo Bồng Lai cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu, làm người rất tà, bụng dạ hẹp hòi. Khi Sở Hy Thanh rời khỏi bảo khí các, trên eo đã là đôi kim ngọc lương, duyên đao kia, trên người cũng đã đổi kính thiên nội giáp. Bảo khí các đã đưa bộ nội giáp này đến cổ thị tập từ trước. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, vị đại trưởng quỹ này của bảo khí các thật sự là rất biết làm ăn. Người này không chỉ hiểu rõ nhu cầu của hắn, còn hiểu năng lực thanh toán của hắn, quả thực là nhìn thấu hắn. Nhưng Sở Hy Thanh cũng không có chịu thiệt, hắn đã ép giá của 2 pháp khí này xuống, tổng cộng còn 52 vạn lượng, trong đó có 12 vạn lượng bạc tiền mặt, thêm một cái thiên xà kiếm của Thượng Quan Thần Hạo, còn có thanh Tốn Phong Trấn Lôi đao trong tay hắn, cộng thêm Loan Huyết nội giáp trên người hắn, tổng cộng định giá 40 vạn lượng bạc. Đừng thấy Tốn Phong Trấn Lôi đao đã bị rạn nứt, về căn bản thì vẫn chưa bị tổn hại đến trụ cột. Bảo khí các không thiếu luyện khí sư giỏi, có thể chữa trị nó. Về phần Loan Huyết nội giáp, tuy rằng cấp bậc của nó thấp, năng lực phòng ngự lại rất mạnh, còn có năng lực tự lành, rất được võ tu cấp thấp ưa chuộng. Đây đều là hàng tốt khó cầu. Bảo khí các bán qua tay là có thể kiếm được một khoản. Bởi vậy, tài chính trong tay của Sở Hy Thanh vẫn còn hơn 40 vạn. Sở Hy Thanh lại nghĩ mua thêm một cái pháp khí cường hóa lực lượng nguyên thần và đao ý. Đáng tiếc là bảo khí các cũng không có thứ mà Sở Hy Thanh muốn. Bình thường chỉ có thuật sư mới cố gắng cường hóa lực lượng nguyên thần. Võ tu không cần thi triển pháp thuật, cường hóa để làm gì? Còn về phần võ ý, nếu như cảnh giới của ngươi không đủ lực lượng nguyên thần có mạnh hơn thì cũng vô dụng. Thế gian có rất ít người như Sở Hy Thanh, chỉ mới thất phẩm mà võ ý đã lên đến tầng 11, mạnh đến mức nguyên thần của bản thân cũng không chịu nổi. Hơn nữa chỉ dùng đao ý là có thể trọng thương thần phách của người khác. Võ tu không có nhu cầu ở phương diện này, nên có rất ít luyện khí sư chế tạo. Sở Hy Thanh đánh du kích ở quận Thái Sơn, GTCST không ít cao thủ, nhưng chưa bao giờ thu được thứ tương tự như vậy. Cách chương